Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 627, khảo thí chuẩn bị, hắn tới. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, thật sự, Nina kích động không lo được chính mình đầy tuy bọt kem đánh răng. Là lớn, nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện, chính mình nói lời này. Chính nàng có chút nghe không hiểu. Thế là vội vàng dùng nước xúc miệng đem trong miệng bọt kem đánh răng cho cọ rửa sạch sẽ phía sau. Hỏi lần nữa, là thật sao, thân yêu, ở nơi nào, tại New Mexico châu một cái quân đội căn cứ bên trong. Chu Diệp vừa cười vừa nói, đưa ta tới thân yêu, Nina trực tiếp làm nũng nói, từ nàng ở đây đuổi tới New Mexico châu yếu hơn 1.000 km đâu. Nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu là nhà mình thân yêu cho nàng tìm mục tiêu, đây tuyệt đối là đủ để thí nghiệm nàng hiện hữu tất cả hình hào mác chiến giáp hệ thống vũ khí tốt a. Chờ ta một chút. Sau khi ăn cơm xong ta liền đi tìm ngươi, thuận tiện đem ngươi đưa qua. Chu Diệp tiếp lấy lại hỏi, cần ta mang cho ngươi chút vật gì ăn không? Pizza, ta muốn pizza, nhanh lên thân yêu, Nina đã đợi đã không kịp. Biết ít nhất cũng phải chờ ta ăn cơm xong về sau mới được a. Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Hắn đương nhiên có thể hiểu được nhà mình dạy nữ lo lắng tâm lý. Dù sao, nghiêm khắc tới nói, đây coi là được là nàng trận chiến mở màn, nàng đương nhiên sẽ không thể chờ đợi. Ân, ta chờ ngươi a, thân yêu, Nina nói, hướng về phía Chu Diệp phước ra một cái nữ mặt mũi. Nàng đã vui vẻ không nghĩ ngợi nhiều được chuẩn bị kỹ càng ngươi muốn khảo nghiệm vũ khí. Chúng ta một hồi liền đến, Chu Diệp nói, dập máy thông tin, ân có muốn thử một chút hay không vũ hội hóa trang uy lực đâu. Nina cắn chặt phía dưới thuần, do dự, tính toán, mang lên a, đến lúc đó nếu như địch nhân rất mạnh liền kiểm tra một chút vũ hội hóa trang uy lực tốt. Mà tại một bên khác, Chu Diệp vừa mới thu hồi thông tin, liền thấy Betty tìm tòi ánh mắt, rốt cuộc là ai, lại có thể nhường Nina khảo thí nàng chiến giáp, mới vừa cùng ba ba nhận được điện thoại có liên quan sao? Ân, Chu Diệp cười tại trên gương mặt Betty hôn một cái nói. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, toàn thân xanh biếc ra hỏa sao? Ngươi nói chính là cái kia đánh không chết người quái dị sao? Betty giật mình che lấy tiểu tuy, phải biết, tại Chu Diệp trong miêu tả, đồ chơi kia có thể hiệu xưng là lực lớn vô cùng ra hỏa đâu. Ách, Chu Diệp có chút im lặng, nếu không phải mình cướp mất, e rằng Betty còn có thể trở thành cái kia trong miệng nàng đánh không chết người quái dị mối tình đầu đâu. Bất quá tính toán. Đều cướp mất, liền không muốn nhiều như vậy. Không sai. Chính là hắn cái kia Nina thật sự có thể đánh thắng được hắn sao? Betty bắt đầu vì khuê mật của mình lo lắng. Chu Diệp cùng với các nàng nói hao chuyện thời điểm, chỉ là dùng mình có thể nhìn thấy tương lai làm lý do. Đơn giản nói một chút hao cố sự mà thôi, các nàng nhưng không biết hao vốn là ai. Yên tâm đi, mặc dù hao rất lợi hại, nhưng mà Nina máy móc khôi giáp cũng không yếu a, Chu Diệp nói. Lại tại trong lòng bổ túc một câu, nhất là cái này Nina lấy đi ta không ít ít kim loại. Phía sau hai người vừa nói vừa ăn. Rất nhanh, bữa tối liền kết thúc. Chu Diệp trực tiếp lái xe đem Betty đưa về nhà bên trong. Tiếp đó tại thị khu Betty đề cử hương vị tuyệt nhất một nhà lão pizza cửa hàng mua một cái pizza phía sau. Tìm không người trong hẻm nhỏ, mở ra truyền tống môn, đi vào. Thân yêu, Chu Diệp mới vừa đi ra truyền tống môn, liền bị một cái mềm mềm cơ thể nhào tới. Nina mang theo bạc hà vị ngọt tiểu tuy trực tiếp liền cho Chu Diệp tới một cái đủ để hít thở không thông sâu hôn. Nina bảo bối, ngươi chẳng lẽ liền định mặc cái này một thân đi ra ngoài sao? Chu Diệp một tay mang theo hộp pizza, một tay nâng cưỡi tại trên người mình Nina tiểu vểnh lên đồn. Bất mãn nói. Liền thấy thời khắc này Nina trên người mặc một cái áo ngực thể thao. Phía dưới mặc một cái quần thể thao ngắn. Cái kia hình tượng tính chất cảm giác vô cùng. Bên trên hai cái bé thỏ trắng đơn giản liền muốn vô cùng sống động cảm giác dạng này mặc thế nào. Ta ở nhà cũng là mặc như vậy, Nina nói. Đoạt lấy Chu Diệp trong tay hộp pizza, tiện tay đem đóng gói xé mở, nắm lên một khối cắt gọn pizza, ăn ngốn nghiến, ta cũng không muốn ngươi mặc thành dạng này ra ngoài, Chu Diệp nói. Trực tiếp hô, Anna, đem ngươi nhà tiểu thư ngoài trời quần áo thể thao lấy ra. Tốt, tiên sinh, Nina bóng điện tử nhà Anna hồi đáp. Phải biết, tại quyền hạn trong danh sách, Chu Diệp thế nhưng là cùng với nàng nhà tiểu thư là có đồng dạng quyền hạn. Tốt à lão ngoan đồng, Nina mặc dù như thế chửi bậy lấy Chu Diệp. Kỳ thực trong lòng của nàng vẫn là đắc ý, dù sao. Nàng biết đây là nam nhân nhà mình đang ghen dùng Chu Diệp ngẫu nhiên nói qua một câu nói. Chính là, chúng ta đồ vật không cho người ta nhìn. Đừng hốt hoảng, thời gian còn kịp, Chu Diệp nhìn xem lang thôn hổ yết Nina. Nhịn không được vỗ phía sau lưng nàng nói. Hắn thật sợ mình nữ nhân nghẹn. Hai ba miếng giải quyết chiến đấu phía sau. Nina một bên mở ra một bình nước uống lấy. Vừa nói, chúng ta đi thôi. Thân yêu, không có vấn đề, nhưng mà ngươi muốn trước đem quần áo cho đổi, Chu Diệp cũng sẽ không trước làm hứ. Cái này đều không hồ lộng qua, Nina một bên chửi bậy lấy. Một bên nhanh chóng đổi xong quần áo. Kỳ thực nàng cũng không như thế nào đổi, mà là trực tiếp đem vận động áo khoác mặc ở bên ngoài mà thôi. Bây giờ tốt, chúng ta đi thôi tốt. Bảo bối, nhìn thấy Nina đổi xong quần áo. Chu Diệp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp khoát tay, một đạo truyền tống môn liền xoay tròn lấy mở ra. Truyền tống môn bên kia, chính là một bộ New Mexico châu sa mạc cảnh tượng. Ngươi đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Bảo bối, đã sớm chuẩn bị xong. Lần này ta cần phải thật tốt kiểm tra một chút, Nina nói. Trực tiếp ôm Chu Diệp cánh tay, vượt qua truyền tống môn. New Mexico châu trong sa mạc, Nina ôm Chu Diệp một bước qua truyền tống môn. Cũng cảm giác nhiệt độ chợt hạ, nhịn không được hướng về nam nhân nhà mình trong ngực chắp chắp. Thân yêu, ngươi nói bia ngắm ở nơi nào a? Ngay ở chỗ này chờ lấy a. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, Chu Diệp khẳng định nói, bởi vì hắn đã nghe được cái thanh âm kia, vừa vặn ta cũng cảm giác lạnh quá, Nina nói. Trực tiếp tại trên cổ tay tay trái mình nhấn mấy lần. Rất nhanh, Nina trên cổ tay trái mang theo nhìn tràn ngập khoa huyễn cảm giác đồng hồ giống như kim loại lân phiến giống như hướng về cánh tay của nàng lan tràn mà đi. Chỉ là ngắn ngủn 3 giây thời gian, Nina trên thân liền mặc vào một bộ cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần sắt thép khôi giáp xem như Chu Diệp nữ nhân. Nina nếu biết Umbrella có không gian áp xúc kỹ thuật, làm sao lại không lợi dụng tại trên trang giáp chính mình đâu. Nàng từ trước đến nay thờ phụng, ngươi chính là ta, ta đều là ngươi, loại này cùng nam nhân nhà mình chẳng phân biệt được ngươi ta ở chung hình thức. Thân yêu, ngươi nói bia ngắm thế nào còn chưa tới. Nina mặc vào khôi giáp phía sau, mở ra sinh vật quét hình, vẫn không có phát hiện gì. Vùng sa mạc này bên trong một, không ngoại trừ hạt cát bên dưới bọ cạp cùng chuột sa mạc bên ngoài. Cái gì khác vật sống cũng không có. Đừng nóng vội, hắn sẽ đến nhanh, Chu Diệp kiên nhẫn an ủi không kịp chờ đợi muốn khảo thí chính mình trang giáp Nina. Ngay lúc này, Chu Diệp lỗ tai khẽ động, một mực phương nam, cười đối với mình Nina bảo bối nói. Nhìn, hắn tới. Đâu có, Nina theo Chu Diệp chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng mà ngoại trừ một vùng tăm tối, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Anna, mở ra nhìn ban đêm hình thức, mở ra hồng ngoại hình thức, kết nối Umbrella vệ tinh, mở ra số liệu liên cùng hưởng hình thức. Tốt, tiểu thư Anna, âm thanh trực tiếp mũ nồi nón trụ bên trong vang lên. Rất nhanh, Nina liền thấy một cái giống như bọ chét như thế thân ảnh. Không phải nói hắn cái đầu nhỏ, mà là gia hỏa này thật sự giống như bọ chết như thế. Nhảy lão cao thật sự tới. Cách chương.